Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 909 Nova Cotton nơi dừng chân. Cùng Spider-Man hỗ động thành con nhện thông tin tuyên truyền khẩu hiệu. Đầy đủ lợi dụng cao trung sinh. Sinh viên thích mới lạ tâm lý. Nói chuyện phiếm phần mềm ở học sinh gian khẩu khẩu tương truyền bồi dưỡng tốt đẹp danh tiếng. Tin tưởng quảng cáo thương tới cửa chỉ là vấn đề thời gian, Spider-Man chuyên dụng thông tin phần mềm, thỉnh quét một chút ta mã, trang bị phương tiện mau lẹ, phần mềm nội có một kiện gọi công năng, nếu gặp được phiền toái làm ơn tất liên hệ ta, tái kiến, Daisy cùng Lorna ăn cơm thời điểm, liền nhìn đến Peter thay đổi hắn Spider-Man áo choàng, không ngừng hướng thị dân đẩy mạnh tiêu thụ hắn, bạn tốt Peter. Parker biên soạn thông tin phần mềm, chiêu này rất có hiệu quả. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, mà đẩy Internet mở rộng hơn nữa Spider-Man tự mình ra trận. Cái này tên là con nhện thông tin phần mềm đã tiến vào rất nhiều người tầm mắt, sách lược không tính rất cao minh, nhưng là hiệu quả phi thường bổng. Spider-Man đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế, không tìm những cái đó kẻ có tiền bằng hữu. Dựa vào chính mình thông minh trí tuệ giải quyết một loạt vấn đề. Mấu chốt hắn còn đem chính mình trợ giúp người khác lý niệm cùng kiếm tiền kết hợp tới rồi cùng nhau. Này liền phi thường ghê gớm, không cảm thấy có bao nhiêu hảo. Lorna rõ ràng là không phục, Daisy lập tức thay đổi họng súng. Tiếp tục phía trước đề tài. Cái này hùng hài tử thế nhưng có chính mình SHILD thập cấp quyền hạn. Cần thiết làm nàng nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Bùm bùm đem Lorna một trận quở trách ân ân. Là, đã biết, về sau sẽ không. Hảo, Lorna rõ ràng là ở có lệ nàng, đem càng ngày càng không đáng yêu hùng hài tử huấn 15 phút, qua một lần miệng nghiện. Không thể không nói, loại này thể nghiệm phi thường hảo. Nàng cảm thấy chính mình tìm được câu sần thích đương lão sư nguyên nhân, kỳ nghỉ quá đến luôn là nhanh như vậy, Daisy thực mau liền lần nữa bước lên hành trình. Làm việc bỏ dở nửa chừng không phải nàng thói quen, rời đi địa cầu trước. Nàng chuyên môn đi bang Arizona chiêu mộ tiền nhiệm Nova Corps binh lính. Đã từng ở New York đại chiến khi vì bọn họ thông báo địch tình lão Sam, lão nhân năm nay 48 tuổi. Nhi tử cùng Lorna, Spider-Man bọn họ cùng năm. Đối với trở về Nova có hắn là phản đối. Bất quá ở Daisy cùng hắn giảng thuật chính nghĩa chi đạo cùng với trước mặt vũ trụ nguy cơ sau. Lão nhân rốt cuộc nhận rõ chính mình phía trước thiển cận. Chuẩn bị trở về Nova có cái này đại gia đình, chúng ta nhưng nói tốt. Lương một năm không được thiếu với 100 vạn. Một vòng phải có 2 ngày kỳ nghỉ. Cái này kỳ nghỉ có thể tích lũy, có thể tiêu hao quá mức. Lão nhân ở cùng nàng bay trở về New York trên đường còn ở lại. Nhảy, được rồi. Đại thúc, ta đã biết, ta có tiền mướn ngươi. Daisy bĩu môi, lão nhân này thật là siêu cấp anh hùng sao? Đây là cái thứ nhất cùng chính mình nói tiền siêu cấp anh hùng. Chăm thí Bách Linh chính nghĩa cùng lý tưởng đều không hảo xử. Cuối cùng thuyết phục lão nhân vẫn là nàng đại cục trưởng, chính nghĩa, nhân tâm không cổ. Thói đời nóng lạnh a. Con hắn tiểu Sam cũng bị đưa đến New York, chuẩn bị ở Cowson nhậm chức đại học học tập. Đã từng bồi dưỡng Jared, Richard cùng Dr. Doom đế quốc châu lập đại học mời Cowson đảm nhiệm hiệu trưởng. Spider-Man, Lorna, tiểu Sam hiện giờ đều lựa chọn ở đế quốc châu lập đại học tiếp tục học tập trừ bỏ lão Sam. Daisy còn lôi đi David, đây là nàng suy xét một đoạn thời gian vấn đề. Vì thế nàng triệu tập sở hữu Nova Corps binh lính. Nàng phải vì Tân Sanda người cùng Nova Corps tìm một cái đại bản doanh, Cree tiếp thu di dân. Bị Seer trở đi những cái đó phụ nữ nhi đồng. Hơn nữa, Sanda thực dân tinh cầu một ít người sống sót. Giải rác tính xuống dưới. Sanda người còn có 300 triệu nhiều dân cư, những người này đặt ở chiến tranh tiền tuyến quả. Thực là tàn sát, tân điểm dừng chân liền yêu cầu cẩn thận châm trước, theo gần nhất chiến đấu chủ lực biến thành Cree. Nhân, Nova có hy sinh con số trên diện rộng hạ thấp. Hơn nữa vũ trụ vĩnh viễn không thiếu hướng tới chính nghĩa người. Nova có số lượng từ thấp nhất khi 6 cái lại phát triển tới rồi 112 cái, dị giới 3000 phế công. Tắc còn ở sơ cấp giai đoạn, trước mắt chưa nói tới đi khai hoang. 3000 người có thể nguyên vẹn mà sống sót liền không tồi. Trung ương sinh vật máy tính vì này 100 nhiều Nova binh lính công năng còn muốn sống bằng tiền. Dành dụm, cũng may còn có thể kiên trì, Daisy lần này liền chuẩn bị mang theo bọn họ đi đánh hạ một viên tinh. Cầu, cung Sanda nhân sinh sống. Cùng với làm Nova co tân tổng bộ, luận khởi phong cảnh tú mỹ khí hậu hợp lòng người. Đầu đầy Silver Surfer cố hương Zenlavian tinh. Luận tiền đồ quang minh. Vậy nên nói là địa cầu. Này hai viên tinh cầu đều không ở suy xét trong phạm vi. Nova có chính là chính nghĩa vô cùng cảnh sát đội ngũ. Không thể làm đốt giết cướp bóc sự, Daisy lật xem vũ trụ tư liệu. Lại muốn chính nghĩa lại muốn thích hợp bình thường Sanda người cư trú. Cho dù có siêu cấp thị lực cũng nhìn nửa ngày, cuối cùng gõ định rồi một viên tinh cầu. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp. Giàu có nhiều loại khoáng vật chất, thích hợp người thường sinh hoạt. Trùng hợp chính là, viên tinh cầu này còn cùng Nova có sống núi. Hắn chính là tội ác cơ thể sống tinh cầu y qua. Kỳ thật là một viên tinh cầu. Đói bụng thời điểm đem đi ngang qua phi thuyền cùng hành tinh đều ăn luôn cũng không tính tội gì. Cái này trong quá trình chết mấy vạn mấy chục vạn người. Thiệt tình không tính đại sự. Đối tinh cầu tới nói. Đây là cơ bản nhất sinh tồn quyền lợi, nhưng là từ trí tuệ sinh mệnh góc độ tới xem, hắn chính là có tội. Năm đó Nova có đánh quá gia hỏa này, kết quả là tổn binh hao tướng, bị đánh đến loạn hoa nước chảy. Trung ương sinh vật máy tính biện pháp nhưng thật ra không ít. Đáng tiếc thủ hạ quá mức thái kê, cùi bắp, trung quy vẫn là đánh không lại, không thể không gác lại lên. Hiện tại Daisy muốn dẫn người lại đánh một lần, y qua ra đời bao lâu ai cũng không biết. Đại gia chỉ biết từ hắn có tự mình ý thức sau. Chung quanh hành tinh cùng tinh hệ đã bị hắn cắn nuốt không còn. Này đó tinh cầu đều biến thành hắn cấp dưỡng. Hiện giờ trên tinh cầu này không có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng là các loại khoáng sản chi phong phú tuyệt đối là vũ trụ hàng đầu trình độ, Daisy chính là muốn đánh hắn. Uukansu này không quan hệ đúng sai. Cũng không phải tư nhân ân oán. Ai làm hắn là cái dị loại đâu, nếu y qua phản chiến tá giáp. Lấy lễ tới hàng, vậy cho hắn cái ưu đãi. Bất quá dựa theo đại cục trưởng đánh giá chắc. Đối phương nạp đầu liền bái tỷ lệ không đến 0.1%. Hơn phân nửa cuối cùng vẫn là đến chơi thô. Thực lực của nàng xa mạnh hơn quân lính tản mạn Starlord đoàn người. Còn có hơn 100 Nova trợ thủ. Hơn nữa David cái này Omega cấp Milton. Đánh bại y qua không khó. Khó liền khó ở nàng yêu cầu mạt tiêu y qua tự mình ý thức. Đồng thời lại muốn lưu lại viên tinh cầu này làm căn cứ. Này liền có điểm khó khăn, điện ảnh y qua cùng Starlord nói. Chính mình lúc ban đầu là một cái đại não. Sau đó khống chế phần tử. Hấp thu vũ trụ chung vật chất. Biến thành một viên tinh cầu, đây là ai đại não như vậy nghiêu? Gặp qua trung ương sinh vật máy tính. Trước sau lại gặp qua vài vị Celestial. Daisy có thể nói Celestial đại não tuyệt đối không phải như vậy. Như vậy một cái giàu có tinh thuần. Năng lượng, tự thân không có ý thức. Khuyết thiếu lực công kích đại não phiêu phù ở vũ trụ mấy vạn. Mấy trăm triệu năm, không ai sinh ý nghĩ bậy bạ. Nghĩ cách đem nó cấp ăn sao? Cổ xưa niên đại vũ trụ người đều như vậy ôn hòa thủ lễ sao? Hết chương.